Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2224. Góc truyện audio.com, nữ sinh một mặt vừa may mắn vừa đồng tình. Trầm Mộc Bạch thật đúng là quá tức, cô quả thực muốn đem tên khốn đồ chơi này dùng bao tải trói lại hành hung một trận. Nhất là nhiệm vụ cái thế giới này còn phá lệ gian khổ. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, liền cơm no đều ăn không lên, Trầm Mộc Bạch cảm thấy không còn có người so với cô càng đáng thương. Nguyên chủ vốn là dinh dưỡng không đầy đủ, hiện tại sắc mặt càng là một trận trắng bạch. Nhất là thời điểm tan học gặp được cướp đoạt, Trầm Mộc Bạch càng là tâm tình phức tạp. Thức thời, đem tiền giao ra, mấy cái lưu manh đem người ngăn ở bên cạnh, mặc trên người dáng vẻ lưu manh, cố ý tạo nên một loại thị giác lăn lộn đen. Trầm Mộc Bạch còn bị đói, sắc mặt một trận trắng. Bạch hữu khí vô lực nói, tôi không có tiền. Bọn côn đồ lập tức liền giận, cô gạt quỷ hả, cô nói cô không có tiền. Người nào không biết học sinh đế cao đi ra không phải quý tức phú, cô nếu là không thành thật chút, đừng trách anh em chúng tôi mấy người cho cô nếm mùi đau khổ. Trầm Mộc Bạch thăm thẳm nhìn mấy người một chút, thở dài một hơi, tôi thực sự không có tiền. Bọn côn đồ thì càng tức, đem trên người cái gì cũng giao ra. Trầm Mộc Bạch cũng không muốn cứng ngắc lấy đến, thế là đem trên người cái gì cũng lấy ra. Một ít lưu manh đoạt lấy túi tiền, nhìn đồ vật bên trong một chút, dường như không thể tin được rụi rụi con mắt. Sau đó tập trung nhìn vào, còn hướng xuống đổ ra. Rỗng tuếch, đại ca anh xem, thật đúng là không có tiền, liền cái tiền xu đều không có. Trầm Mộc Bạch thở dài, lần này các người nên tin. Tưởng đi tôi là thực sự hết tiền, mấy cái lưu manh kỳ quái nói, cô luôn là ôm bụng làm cái gì. Chúng tôi lại không đánh cô, Trầm Mộc Bạch đã nói, cô đói bụng, liên tiếp 3 ngày cũng là ăn mì, liền giọt nước sôi đều không có. Bọn côn đồ tập thể im lặng, đại khái là chưa từng gặp người nghèo như vậy qua, cũng bị mất hào hứng cướp đoạt, sau đó đem túi trả lại cho người. Thiếu nữ một giọng nói cảm ơn, bọn côn đồ đã cảm thấy người này có chút đáng thương. Sau đó đồng tình nhét một tờ tiền giấy, nói cô thực sự là quá nghèo, tôi chưa từng có gặp qua người nghèo như vậy, chút tiền ấy cô lấy đi ăn một bữa cơm no đi. Trầm Mộc Bạch rất là cảm động, cảm ơn, các anh thực sự là người tốt. Bọn côn đồ cũng rất cảm động, bọn họ chưa từng có gặp qua người nói bọn họ là người tốt. Trầm Mộc Bạch cầm tiền, rốt cục ăn một bữa cơm rất no. Sau đó ngày thứ hai, cô lại bị đánh cướp, vì sao thụ thương luôn luôn ta đây? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, sau đó cô liền hỏi mấy người trước mặt, nhiều học sinh như vậy, các người liền vì sao chắc chắn tôi có tiền đây? Mấy người rất không kiên nhẫn nói, ít nói lời vô ích, mau đưa tiền lấy ra. Trầm Mộc Bạch liền nói, thật xin lỗi, tôi là thực sự hết tiền. Cùng hôm qua trải qua tương tự, đối diện lại là thái độ khác biệt, mấy người này đoạt lấy túi sách của cô, sau đó đem cái gì cũng đổ ra. Trong đó một người thấy ví tiền thực sự hết tiền, lộ ra một cái thần sắc xem thường, thật đúng là một quỷ nghèo. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, thực sự là thật xin lỗi nha, cô là thật nghèo. Cái ví tiền này là hàng hiệu, trong đó có người biết hàng, một mặt chắc chắn nói, chúng ta có thể bán. Lấy tiền, Trầm Mộc Bạch liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cô làm sao không nghĩ tới đây. Nguyên chủ vì lòng hư vinh của mình, dùng tại trên người có thể tất cả đều là hàng hiệu. Cái kỹ nữ này gạt chúng ta, trên người khẳng định có tiền. Một người trong đó hung tợn uy hiếp nói, thức thời, nhanh đem đồ vật lấy ra, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Cách chương.